Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 490, Không gian thần thông đại thành. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bí cảnh thế giới. Trung ương vị trí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngụm chuông lớn màu tím chấn áp tại hư không bên trong. Bốn phía từng tầng không gian ba động nhộn nhạo. Còi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đến đây. Lúc này, những người khác đều tại lĩnh hội tu luyện. Không có người để ý tới Diệp Thiên đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là, Diệp Thiên tùy ý lựa chọn một chỗ. Ngồi xếp bằng, bắt đầu mượn nhờ ngụm này chuông lớn màu tím tu hành lĩnh hội. Ngụm này chuông lớn màu tím chính là món kia không gian bản nguyên thần vật. Cường đại không gian bản nguyên khí tức truyền đi ra. Diệp Thiên đưa thân vào nơi này. Phảng phất đưa thân vào không gian chỗ sâu một dạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, giữa thiên địa vô số liên quan tới không gian chí lý phảng phất đều nhất nhất hiện ra đi ra. Nơi này chính là lĩnh hội không gian thiên phú tuyệt hảo địa chi nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu luyện, Diệp Thiên trong đầu nhớ lại không gian tượng thần phương pháp tu luyện. Cảm ngộ cái kia một bức không gian tượng thần pháp tác đồ. Lĩnh hội phía trên không gian pháp tác, ý đồ đem cấp độ nhập môn không gian tượng thần tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dĩ vãng, cực hạn đối thiên phú. Hắn căn bản không biện pháp tiến hành lĩnh hội. Một lĩnh hội mà nói, linh hồn đều sẽ run rẩy. Có thể bây giờ, Diệp Thiên lĩnh hội lại hết sức thuận lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lựa chọn lĩnh hội địa phương cự ly tinh linh tộc đế cấp có chút xa. Cho nên hắn liền âm thầm mở ra thời gian thiên phú cùng đỉnh cấp ngộ tính thiên phú. Lĩnh hội tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tức khắc, vô số khó có thể cảm ứng được không gian bản nguyên khí tức bị Diệp Thiên hấp thu vào thể nội. Phụ trợ hắn tăng lên không gian thần thông cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại giới 3 ngày đi qua. Diệp Thiên không gian tượng thần thần thông thành công bước vào tiểu thành cảnh giới. 8 ngày thời gian đi qua sau đó. Diệp Thiên không gian tượng thần lại đột phá tiếp. Bước vào đại thành cảnh giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại thành cảnh giới không gian thần thông. Cái kia là bực nào cường đại. Tuyệt đối không kém gì một môn phổ thông đại thần thông. Thậm chí vượt qua một môn phổ thông đại thần thông. Nhưng khi Diệp Thiên ý đồ đem không gian tượng thần thần thông lĩnh hội đến viên mãn cảnh giới. Lại phát hiện cái này không gian bản nguyên thần vật đối với hắn tác dụng không lớn. Căn cứ hắn tính ra. Cho dù hắn lĩnh hội mấy năm. Cũng không có cách nào đem không gian thần thông lĩnh hội đến viên mãn cảnh giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại thời gian không thể dùng để lĩnh hội không gian tượng thần. Nếu không thì là lãng phí. Lĩnh hội vạn trọng giới A. Chấm. Thế là, Diệp Thiên liền bắt đầu lĩnh hội một môn khác không gian thần thông. Vạn trọng giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn mất 10 ngày thời gian. Diệp Thiên liền thành công đem vạn trọng giới cái môn này không gian thần thông cũng tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đến tận đây, Diệp Thiên liền nắm giữ 2 môn đại thành cảnh giới không gian thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Cự ly bí cảnh thế giới quan bế còn có 2 ngày thời gian. Còn lại 2 ngày thời gian mặc dù tại thời gian gia tốc phía dưới tương đương với 2 tháng thời gian. Nhưng đối với Diệp Thiên tới nói trợ giúp cũng không phải rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tại tiếp xuống 2 ngày thời gian bên trong chỉ đem vạn trọng giới cùng không gian tượng thần cái này 2 môn không gian thần thông vững chắc một chút, chỉ thế thôi. Rất nhanh, đã đến giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lĩnh hội thời gian kết thúc. Tinh linh tộc đế cấp nhóm nguyên một đám có thứ tự rời đi bí cảnh thế giới. Mà Diệp Thiên không có lộ ra cái gì hưng phấn thần sắc. Giả bộ như một mặt thất lạc biểu lộ đi ra bí cảnh thế giới. Chợt tại Kim Thần Chân Quân ủng hộ dưới rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại Thiên Hữu Thành sau đó, Diệp Thiên cũng không có tiếp tục ly khai. Hắn nếu là cái này thời điểm lập tức rời đi, không thể nghi ngờ khiến người hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là, Diệp Thiên lại ngẫu nhiên đi mấy chuyến điển tịch bảo các. Lại phái Kim Thần Chân Quân âm thầm tìm hiểu một số liên quan tới không gian thiên phú tình huống. Tóm lại, tận lực biểu hiện ra một bức đối thần cấp không gian thiên phú khát vọng thái độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đối Nhật Diệu Thần Chủ nói ra. Nhật Diệu Thần Chủ, chúng ta trở về đi thôi. Vạn Pháp Điện Hạ, đứt đoạn tiếp theo lưu lại tại tinh linh tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhật Diệu Thần Chủ hướng đạo. Tinh linh tộc không có khả năng đem hạch tâm bí thuật giao cho ta. Lưu tại nơi này cũng là lãng phí thời gian. Hơn nữa chúng ta ở nơi này bên trong, thời thời khắc khắc đều nhận bọn hắn giám sát. Tiếp tục lưu tại nơi này có ý nghĩa gì? Huống hồ, ta đã đạt đến bản thân mục đích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên một mặt ý cười. Nhật Diệu Thần Chủ con ngươi co rụt lại. Kinh hô. Vạn Pháp Điện Hạ, chẳng lẽ ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhật Diệu Thần Chủ, về sau ngươi sẽ biết rõ. Diệp Thiên không có nói rõ. Nhưng hắn tin tưởng Nhật Diệu Thần Chủ có thể suy đoán ra một số. Hắn có thể giấu giếm, nhưng lại không tất yếu giấu giếm. Nếu là muốn lấy được nhân tộc chí cao điện đường đại lực bồi dưỡng. Hắn nhất định phải có kinh người biểu hiện xuất hiện cùng bay vọt tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là vẫn giấu kín xuống, như thế nào lấy được nhân tộc chí cao điện đường toàn bộ lực bồi dưỡng? Không nói đừng, liền tỉ như lần này tinh linh tộc chơi. Nếu hắn ẩn tàng thực lực, chỉ biểu hiện xuất hiện đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực, nhân tộc chí cao điện đường căn bản sẽ không vì hắn cùng với tinh linh tộc giao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn không biết ẩn tàng thực lực. Vậy thì đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhật Diệu Thần Chủ gật gật đầu. Sau đó, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Nhật Diệu Thần Chủ mang theo Diệp Thiên đi tới Thiên Hữu Thần Chủ chỗ ở, gặp được Thiên Hữu Thần Chủ. Thiên Hữu Thần Chủ, mấy ngày này quấy rầy tinh linh tộc. Hiện bây giờ nhân tộc chí cao điện đường còn có rất nhiều chuyện. Chúng ta liền không ở chỗ này dừng lại. Nhật Diệu Thần Chủ cáo từ đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhật Diệu thần chủ, chuyện này, chúng ta tinh linh tộc cùng nhân tộc chính là người một nhà. Ngươi nếu là nghĩ đến, tùy thời có thể đến. Thiên Hữu thần chủ cười đạo, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, hắn ánh mắt nhìn về phía Vạn Pháp Điện Hạ. Vạn Pháp Điện Hạ, không biết mấy ngày này, ngươi phải chăng có thu hoạch? Diệp Thiên ôm quyền đạo, đa tạ Thiên Hữu thần chủ quan tâm. Ta mấy ngày này đối không gian lực lượng trưởng khống tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc đến nay không có cách nào đem không gian thiên phú từ áo nghĩa cấp tăng lên tới thần cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Pháp Điện Hạ cũng không cần chấp nhất. Không gian thiên phú chính là chí cao điện đường. Muốn cầm giữ có thần cấp không gian thiên phú thật quá khó khăn. Vạn Pháp Điện Hạ thân làm nhân tộc, có thể dùng áo nghĩa cấp không gian thiên phú đã trải qua hết sức lợi hại. Thiên Hữu thần chủ nhìn như an ủi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ Thiên Hữu thần chủ khuyên bảo. Diệp Thiên nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, Nhật Diệu thần chủ mang theo Diệp Thiên rời đi. Mấy vị đại thần cấp tinh linh tộc người bảo hộ đưa bọn hắn ly khai tinh linh hà hệ. Làm Diệp Thiên đám người rời đi sau đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hữu thần chủ hỏi ám quỷ chân quân. Nhân tộc Vạn Pháp Điện Hạ những ngày này không thu hoạch gì à, không có. Ám quỷ chân quân về đạo. Vạn Pháp Điện Hạ ngoại trừ đối không gian lực lượng khống chế tốt rất nhiều bên ngoài, phương diện khác không có gì thu hoạch. Bọn hắn cũng ý đồ nghe ngóng một số không gian bí thuật cùng thần cấp không gian thiên phú. Nhưng những vật này, phổ thông tộc nhân nơi nào biết được, mà cao tầng thật sao bọn hắn có thể tiếp xúc. Cho nên, bọn hắn không thu hoạch được gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩn, không sai. Lắc lư đi nhân tộc Vạn Pháp Điện Hạ. Nhân tộc cũng không tiện lại tiễn người đến a. Thiên Hữu thần chủ tâm tình 10 phần không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, Diệp Thiên đám người rời đi tinh linh hà hệ, bắt đầu trở về nhân tộc chí cao điện đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hữu thần chủ đoán chừng còn đã cho ta không thu hoạch được gì. Đang vụng trộm vui sướng a. Nếu là hắn biết được ta nắm giữ thần cấp không gian thiên phú, tuyệt đối sẽ tức giận đến thổ huyết. Về sau thực lực cường đại, lại đến một chuyến tinh linh tộc a, bọn hắn nhất tộc cao thâm không gian bí thuật không sai, đối ta hữu dụng, về sau có thể nếm thí làm tới tay. Diệp Thiên nghĩ thầm. Mấy ngày sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên về tới nhân tộc chí cao điện đường. Trở về trước tiên, Diệp Thiên nếm thí đi khiêu chiến một chút chiến tháp tầng thứ 8 không? Kết quả thất bại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vốn coi là bản thân không gian thiên phú tăng lên tới thần cấp, lại sẽ hai môn không gian thần thông tăng lên tới đại thành cảnh giới, thực lực mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều lần, hẳn là sẽ xông qua chiến tháp tầng thứ 8, trở thành đệ nhị cấp bậc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Nhưng không nghĩ đến, hắn vẫn là kém một chút. Bất quá kém không được là rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì hắn tại chiến tháp tầng thứ 8 vị kia hằng cổ cấp điện hạ nhiều công kích đến, giữ vững được hồi lâu, mới cuối cùng bị thua. Nếu là ta đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới thứ tầng 4 đỉnh phong cảnh giới, nhục thân, nguyên lực cùng linh hồn liền sẽ cường đại một cái tiểu tầng thứ. Thực lực có lẽ đủ để bước vào đến đệ nhị cấp bậc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên xem chừng đạo. Thế là, đón lấy ngày sau từ bên trong. Diệp Thiên điên cuồng lợi dụng hỗn độn tinh thạch tu luyện hỗn độn luyện thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, vẻn vẹn tu luyện một năm thời gian. Nhân tộc chí cao điện đường liền truyền đạt một cái tin tức. Một tháng sau, nhân tộc chí cao điện đường đem nhường hắn tiến vào vạn thú thần giới tu hành. Vạn thú thần giới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thu đến đầu này tin tức, hơi nghi hoặc một chút không ngớt. Thế là, hắn liền lợi dụng bản thân quyền hạn đã điều tra một chút vạn thú thần giới. Rất nhanh, vạn thú thần giới tư liệu toàn bộ xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Vạn thú thần giới nằm ở nhân tộc vạn thú vực, là một cái đặc thù thế giới. Bên trong thật nhiều thần cấp hung thú, không biết có bao nhiêu, nhưng lại không có chân thần cấp trở lên hung thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số thần cấp hung thú. Đây là để cho ta tiến vào vạn thú thần giới tu hành. Chẳng phải là muốn đối mặt thần cấp hung thú. Cùng thần cấp hung thú chém giết. Từ đó tại giết chóc bên trong trưởng thành sao? Diệp Thiên suy đoán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, hắn liền biết rồi. Một tháng sau, đạm thai thần chủ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn pháp điện hạ, ta nhận mệnh lệnh, mang ngươi vào vạn thú thần giới. Đạm thai thần chủ trực tiếp đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạm thai thần chủ. Ta muốn biết rõ vì sao muốn đi vạn thú thần giới. Không đi được hay không? Diệp Thiên hỏi đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không muốn đi. Đạm thai thần chủ thật sâu nhìn qua Diệp Thiên. Đạo, ngươi có phải hay không tra xét vạn thú thần giới? Biết được vạn thú thần giới có quá nhiều thần cấp hung thú. Cho nên lo lắng bản thân vấn đề an toàn. Có một chút, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thừa nhận đạo. Đạm thai thần chủ chân thành nói. Ngươi một đường quá thuận lợi. Không có kinh lịch cái gì quá lớn chém giết mài luyện. Mà cái khác hằng cổ cấp điện hạ. Đều là từ núi thây thi biển bên trong đi ra. Luận kinh nghiệm chiến đấu so với ngươi phong phú nhiều. Cho nên, ngươi cần vô số lần chém giết lịch luyện. Mà loại này chém giết kinh nghiệm không phải hư huyễn thế giới có thể di bổ. Hư huyễn thế giới lại chân thực. Cũng là hư huyễn. Duy chỉ có kinh lịch chân thực chém giết lịch luyện. Mới có thể chân chính trưởng thành. Mà ngươi là hằng cổ cấp điện hạ. Đồng dạng bí cảnh thế giới đối với ngươi không có tác dụng. Nếu để cho ngươi đi một cái không có thần cấp hung thú thế giới. Ngươi một người chẳng phải là quét ngang. Mà vạn thú thần giới. Rất cường đại hung thú chỉ là thần cấp. Cũng không có chân thần cấp trở lên hung thú. Đối với ngươi mà nói. Vạn thú thần giới mặc dù nguy hiểm một chút. Nhưng tính nguy hiểm không được là rất lớn. Ngươi tại vạn thú thần giới cần chờ đủ 10 năm thời gian. Còn có lấy nhiệm vụ chỉ tiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệm vụ gì chỉ tiêu? Diệp Thiên thuận miệng hỏi đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh giết đầy 10 vạn đầu thần cấp hung thú. Đạm thai thần chủ nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Vạn con thần cấp hung thú. Cái này độ khó lớn quá rồi đó. Một ngày giết một đầu thần cấp hung thú. Một năm cũng chỉ có thể giết mấy trăm. 10 năm cũng nhiều lắm là giết mấy ngàn a. Diệp Thiên quả thực bị khiếp sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.